Thiên đạo đồ thư quán, chương 829, Ngọc Khuyết nhận chủ 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, đúng vậy, Trịnh hội trưởng gật đầu. Cái trận đồ này, vẫn là trước đây thời điểm xây dựng nghiệp đoàn, một vị trận pháp sư ngũ tinh lưu lại. Nếu không, nghiệp đoàn cấp bậc tứ tinh, muốn trận đồ ngũ cấp, cần phải sớm xin về phía tổng bộ, cũng không nhất định có thể có được. Trận đồ của trận pháp sư, giống như phương pháp luyện đan của luyện đan sư, cấp bậc gì, nắm giữ cấp bậc gì, thực lực không đạt được, tiếp xúc quá sớm, chỉ biết hại mình, bởi vậy, tổng bộ có quy định rõ ràng. Hồng Hải Thành loại phân bộ cấp bậc tứ tinh này, tối đa chỉ có thể bảo tồn trận pháp tứ cấp, muốn cấp bậc cao hơn, cần phải sớm xin, tốn cái giá nhất định phải trả, mới có khả năng có được. Hơn nữa, nhận được vẫn chỉ là ngũ cấp đơn giản nhất, cao thâm hơn, chỉ có tiến vào phân bộ cấp bậc cao hơn, mới có tư cách học được. Ngay cả trận đồ cũng phiền toái như vậy, càng chưa nói tới trận cơ, cờ trận, chẳng lẽ còn phải đi tới nghiệp đoàn trận pháp sư cấp bậc cao hơn? Có cần hãm hại như thế hay không? Làm nửa ngày, không có trận đồ, trận cơ, cũng không thể tay không bố trí. Trận pháp cấp bậc càng cao, uy lực càng mạnh, yêu cầu đối với hai thứ này cũng lại càng lớn. Bất kể là chất liệu hay phương pháp luyện chế, đều có yêu cầu không thể thay đổi. Chung quy không thể vì một tụ linh trận, lại chạy đến nghiệp đoàn luyện khí sư học tập luyện khí. Trước đó không nói thời gian chậm trễ, nghiệp đoàn luyện khí sư của Hồng Hải Thành, nói vậy cũng sẽ giống như nghiệp đoàn trận pháp này, không vượt quá tứ tinh. Cho dù học, cũng chưa chắc có thể tìm tới chất liệu, ngọn lửa, phương pháp rèn luyện ra vật phẩm thích hợp. Xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Trương Huyền phiền muộn. Còn tưởng rằng chuyện lại mua một tụ linh trận, đơn giản vui vẻ, một hồi là có thể kết thúc. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, rằng có vài canh giờ, cũng không có giải quyết được. Thật ra, không có trận cơ, cờ trận cũng có thể bố trí trận pháp ngũ cấp. Vương Hạo Huân trưởng lão ở một bên, nghĩ tới điều gì, nói xen vào, Trương Huyền sửng sốt. Thông qua học tập, hắn biết, muốn bày trận, phải có hai thứ này. Đây là quy định không thể thay đổi, không có cách nào thay đổi. Chẳng lẽ còn có phương pháp khác? Ngươi là nói, Trịnh hội trưởng giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói được phân nửa, lập tức lắc đầu, không thể hoàn thành như vậy được. Đùa gì thế, thế nào, thấy hai người giống như đánh đố, Trương Huyền không nhịn được nhìn qua, hắn nói là, khắc trận bàn, Trịnh hội trưởng cười khổ, khắc trận bàn so với bày trận càng khó hơn, không đạt được cấp bậc ngũ tinh, tuyệt đối không thể thành công, trận bàn, Trương Huyền sửng sốt, đúng vậy, hắn thế nào không nghĩ tới, trận bàn là ở trên vật chất đặc biệt. Khắc ra đường vân, thay thế cờ trận, trận cơ, tất nhiên không cần hai thứ đồ này. Cho dù không nói những điều này, trận bàn trắng để khắc trận pháp ngũ cấp, ta ở giám bảo các đã từng có một khối, tự mình thí nghiệm qua, vô cùng cứng rắn, không có đao khắc đặc biệt, ngay cả đường vân cũng vẽ không ra. Khắc như thế nào, Trịnh hội trưởng không ngừng lắc đầu, trận pháp cấp bậc càng cao. Yêu cầu đối với chất liệu trận bàn cũng càng cao, nếu không, còn không có sử dụng lại không chịu nổi nổ tung, còn muốn có tác dụng gì, nghiệp đoàn của bọn họ chỉ có đao khắc cho trận pháp sư tư tinh sử dụng. Cho dù có trận bàn ngũ cấp trắng, cũng khắc ra, không có cách nào hình thành đường vân, càng chưa nói làm ra trận pháp, đưa trận đồ tụ linh trận ngũ cấp, còn có trận bàn tới ta xem một chút. Nếu như thật sự không có cách nào, chỉ có thể đành thôi. Biết đối phương nói rất đúng, nhưng thật vất vả nắm được một cái phao cứu mạng, Trương Huyền vẫn mở miệng nói. Được, thấy hắn kiên trì, Trịnh hội trưởng gật đầu, cổ tay lật một cái. Một ngọc bài và một trận bàn trắng xuất hiện ở trước mắt. Hai thứ đồ này, tính là vật phẩm chân quý nhất của cả nghiệp đoàn. Cho tới nay, hắn đều mang theo bên người. Tiếp nhận ngọc bài, tinh thần Trương Huyền chìm đắm trong đó, giống như ngọc bài tứ cấp vừa rồi, tụ linh trận ngũ cấp trong đó, phương pháp bố trí, yêu cầu các loại vật phẩm, ghi lại rõ ràng ở trước mắt, Rất nhanh hắn nhìn qua một lần, đồng thời ghi nhớ ở trong đầu. Quả thật rất khó, cắt tỉa ký ức một lần. Trương Huyền thở dài, trận pháp ngũ cấp và tứ cấp, mặc dù chỉ kém một cấp, lại chênh lệch cực lớn, tu vi không đạt được, cho dù có cơ trận, trận cơ, cũng rất khó bố trí hoàn chỉnh ra được. Giống như luyện đan sư nhất tinh, mặc dù có phương pháp luyện đan, không nắm được lực lượng cuồng bạo trong lò luyện đan, cũng không có khả năng chế luyện ra đan dược cấp bậc nhị phẩm. Tam phẩm, nếu như đều có thể chế luyện, cũng không cần phải phân chia cặn kẽ cấp bậc của những nghề nghiệp này như vậy. Chỉ có điều, nếu như sử dụng thiên đạo đồ thư quán, tìm ra chỗ sai lầm, chỗ sơ hở, chắc hẳn là có cơ hội thành công. Có hai thứ đồ này, trận pháp sư tứ tinh bình thường khó có thể hoàn thành. Hắn ngược lại có cơ hội nhất định, giống như luyện đan, chỉ cần không có sai lầm, hoàn toàn có thể chỉ điểm cho luyện đan sư nhất tinh. Chế luyện ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong, chỉ cần bảo đảm trình tự bố trí trận pháp hoàn toàn không sai lầm. Cho dù hiện tại hắn chỉ có nửa bước hóa phàm, cũng có thể bố trí ra tụ linh trận ngũ cấp. Nhưng, ý nghĩ tuy tốt, không bột đấu gột nên hồ, nguyên liệu đều không có. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ta xem trận bàn một chút, vứt bỏ những suy nghĩ này. Hắn đưa tay tiếp nhận trận bàn trống lấy từ chỗ của Trịnh hội trưởng. Thứ này toàn thân màu đen, cầm vào tay cực nặng, không biết là nguyên liệu gì chế luyện thành. Chỉ nhìn một mặt đơn thuần, giống như là một tấm gương đồng, trơn nhẵn chỉnh tề, đây là đao khắc, ngươi có thể thử xem. Thấy hắn còn đang rầu rĩ, Trịnh hội trưởng lật cổ tay một cái, lấy ra một cái đao khắc đưa tới, thuận lợi tiếp nhận. Chân khí trong cơ thể Trương Huyền điên cuồng phun ra, cầm đao khắc lại khắc xuống mặt nhẵn của trận bàn trống. Két, két, cách trương.